Siêu cấp thần cơ nhân, chương 150, một ước vừa hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lưu xem qua Hắc Ưng Trường Quân đội Thượng Đế chi thủ thành tích, hay vẫn là rất không tệ, đặc biệt là cái kia gọi Lý Ngọc Phong đấy. Toàn bộ trường quân đội liên minh cá nhân trình độ đều đứng vào có thể top 50 nhân vật lợi hại. Cái này gọi Hàn Sâm đấy, hắn có thể chưa từng có nghe qua, căn bản trên tay hắn tư liệu. Thượng đế chi thủ xã chủ lực trong thành viên căn bản không có người này. Tiểu Lưu nhìn xem Hàn Sâm, có chút đùa cợt nói. Người nói như vậy, của người thượng đế chi thủ trình độ nhất định so trường học các ngươi Lý Ngọc Phong còn mạnh hơn rất nhiều rồi hả? Cũng không có cường quá nhiều, tùy tiện thắng hắn 20. Vẫn là có thể, Hàn Sâm nói ra, Tiểu Lưu cảm thấy Hàn Sâm thật sự là càng thổi càng không có yên lòng rồi. Căn bản không có biện pháp khoái trá nói chuyện phiếm. Phương Minh Toàn lại cảm thấy Hàn Sâm thật có ý tứ, vừa cười vừa nói. Người trẻ tuổi có tự tin có nhiệt tình là chuyện tốt, đồng học của ngươi trận đấu là thứ mấy trận, quay đầu lại chúng ta đi cho ngươi cố gắng lên. Ta còn không có, bắt được danh sách, cũng không biết là cái đó một hồi, dù sao trên cơ bản từng chiến giáp hạng mục ta đều có tham gia, muốn nhìn tùy thời cũng có thể tới, luôn có thể nhìn qua. Hàn Sâm nói xong liền đem cuối cùng một ngụm đồ ăn đã ăn xong, đứng lên nói ra. Hai vị từ từ ăn, ta đi về nghỉ trước. Hàn Sâm đi về sau, Tiểu Lưu có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Hiện tại tiểu hài tử thật sự là đều bị hư mất, cái gì không đáng tin cậy mà nói cũng dám nói lung tung. Ta đến cảm thấy như vậy rất tốt, hắn không là tất cả hạng mục đều báo danh nha, cho dù không có thực lực, cái kia coi như là dám nói dám làm. So không hề làm gì muốn tốt rất nhiều rồi. Phương Minh Toàn vừa cười vừa nói. Bất quá Phương Minh Toàn cũng không có đem Hàn Sâm mà nói quả nhiên. Tiễn thuật hệ nhập học yêu cầu vốn là thấp. Tố chất thân thể phần lớn cũng không bằng hệ khác đồng cấp đồng học. Hàn Sâm là tiễn thuật hệ lại là chênh lệch hạng nặng chiến giáp xã. Hơn nữa là vừa nhập học học sinh mới của. Muốn. Bắt được chiến giáp so tài thứ nhất. Khả năng cơ hồ là không. Hàn Sâm đã đi ra canteen. Hướng chính mình phòng ngủ phương hướng đi, cũng không biết hôm nay là giao cái gì vận khí, vậy mà chứng kiến Kỳ Yên Nhiên đã ở hướng bên kia đi, thoạt nhìn cũng phải cần trở về phòng ngủ. Này, Hàn Sâm bước nhanh đi lên tiếng chào, tốt xấu đây cũng là chính mình trên danh nghĩa bạn gái, không là người ngoài. Kỳ Yên Nhiên thấy là Hàn Sâm, trừng mắt liếc hắn một cái, không qua chớp mắt, rồi lại cười trở thành trăng lưỡi liềm tựa như nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Người không phải là muốn chứng minh chính mình không có ăn gian sao? Vậy người nhất định báo danh tham gia tinh vũ chén thượng đế chi thủ trận đấu. Hàn Sâm thở dài một tiếng. Ta vốn là muốn báo danh tham gia thượng đế chi thủ so tài. Bất quá chúng ta xã viên đều báo chiến giáp trận đấu. Xem ra tạm thời là không có cơ hội chứng minh vì ngươi xem. Stop D, Kỳ Yên Nhiên rất là khinh bỉ Hàn Sâm. Cho là hắn căn bản chính là không có thực lực không dám đi tham gia thượng đế chi thủ trận đấu. Tốt xấu ngươi cũng là bạn gái của ta, có cần phải tới xem ta trận đấu. Hàn Sâm cười nói với Kỳ Yên Nhiên, ngươi nói sao nói hưu nói vượn, đừng trách ta khách khí với ngươi không rồi. Kỳ Yên Nhiên chớp mắt, còn nói thêm, ngươi tham gia chiến giáp so tài nào hạng mục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở hữu tất cả hạng mục đều tham gia, bất quá có một hạng mục trận đấu thời gian trọng điệp rồi, không nên có thể lên cuộc tranh tài. Hàn Sâm nói ra. Ngươi làm là tung lưới bắt cá đâu này, báo nhiều như vậy hạng mục làm cái gì? Kỳ Yên Nhiên hơi có chút hiếu kỳ, thưởng nhiều a, chiến giáp trận đấu có gần 10 người hạng mục đâu rồi, sở hữu tất cả thuộc loại trong hạng mục trong nhiều nhất một cái, tùy tiện cầm mấy cái thứ nhất, cái này là hơn ngàn vạn thu nhập a. Hàn Sâm ăn ngay nói thật, hắn dự thi tựu thuần túy vì cầm ban thường. Ngươi còn muốn cầm mấy cái số 1, ta xem ngươi ngay cả top 10 đều vào không được. Còn trông cậy vào cầm thường. Kỳ Yên Nhiên bĩu môi một cái nói. Ngươi xem ngươi, lại coi thường ta không vâng. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói. Không phải xem thường, là đã sớm nhìn rõ ràng diện mục thật của ngươi. Kỳ Yên Nhiên cười tủm tỉm nói ra. Vậy được, ngươi đã cho rằng ta lấy không được ban thường. Chúng ta đây lại đánh cuộc như thế nào đây? Hàn Sâm nhìn xem Kỳ Yên Nhiên nói ra. Ngươi lại nghĩ thế nào ăn gian? Kỳ Yên Nhiên đối với Hàn Sâm thật đúng là có điểm không chắc chắn. Hàn Sâm lần trước thắng người gầy cùng Lý Ngọc Phong, nàng đến bây giờ cũng không có nghĩ ra được Hàn Sâm là thế nào thắng. Lý Ngọc Phong bọn hắn sau khi trở về nghiên cứu thật lâu, cũng không có nghĩ ra được Hàn Sâm chỉ dùng cái gì ăn gian thủ pháp. Đại tiểu thư, đây chính là trường học trận đấu, ta có thể làm cái gì tệ à? Hàn Sâm thật sự không biết, vì cái gì mình sẽ ở Kỳ Yên Nhiên trong nội tâm lưu lại ăn gian ngoan cố ấn tượng, trời đất chứng giám, hắn có thể chưa từng có tại Kỳ Yên Nhiên trước mặt ăn gian à? Kỳ Yên Nhiên đôi mắt đẹp một chuyến, được à, muốn đánh nhau đánh bạc cũng được, vừa rồi ngươi không phải là nói muốn cầm mấy cái chiến giáp hạng mục đệ nhất nha, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi nếu có thể, cầm, bắt được chiến giáp hạng mục năm thứ nhất, coi như là ngươi thắng. Ta thắng mà nói có cái gì tặng thưởng? Hàn Sâm cười híp mắt hỏi, ngươi có thể cầm năm thứ nhất, ta liền coi như ngươi đã chứng minh chính mình, ta liền tuân thủ lời hứa làm bạn gái của ngươi á. Kỳ Yên Nhiên vừa cười vừa nói, nàng vậy mới không tin Hàn Sâm có thể cầm thứ nhất, huống chi hay. Vẫn là năm thứ nhất, cái này không được. Hàn Sâm nhưng lại lắc đầu liên tục, như thế nào không được? Kỳ Yên Nhiên lập tức có chút mất hứng, ngươi cũng đã là bạn gái của ta, cái này tặng thưởng hoàn toàn không có ý nghĩa a. Ngươi thua được hôn ta một cái, miệng đối miệng cái chủng loại kia, thân đôi má không tính. Hàn Sâm nghĩ nghĩ còn nói thêm, còn có, phải là tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc trong một ngày hoàn thành, quá giờ một ngày tự phạt nhiều hơn. Kỳ Yên Nhiên vốn muốn nổi giận hơn, nhưng là đột nhiên đôi mắt đẹp lưu chuyển, không biết lại nghĩ tới điều gì, vừa cười vừa nói. Có thể a, bất quá ngươi nếu là không có, cầm, bắt được năm thứ nhất, ta đây cũng phải trừng phạt ngươi mới được, không biết ngươi có đồng ý hay không? Đương nhiên đồng ý, theo làm sao ngươi trừng phạt, dù sao ta nhất định sẽ thắng. Hàn Sâm tự tin nói, ngươi trước đừng lớn lối như vậy, chúng ta trước phải lập thành bản hợp đồng, miễn cho ngươi thua không nhận nợ. Kỳ Yên Nhiên nhìn nhìn trong tay cũng không có giấy bút, tự nói với Hàn Sâm. Ngươi trước đi theo ta, đóng dấu hợp cùng chúng ta ký tên đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Yên Nhiên mang theo Hàn Sâm đã đến một cái tự giúp mình đầu cuối. Bộ phận kết nối, trước, là hai phần hợp đồng đi ra cho Hàn Sâm xem. Ngươi xem trước một chút phía trên điều khoản phải hay là không đều đồng ý tự ở phía trên ký tên. Hàn Sâm cầm lấy hợp đồng nhìn kỹ một chút, thứ này thế nhưng mà có pháp luật hiệu dụng đấy, Hàn Sâm thật là có điểm sợ hãi bị Kỳ Yên Nhiên cho lừa được. Cũng may Kỳ Yên Nhiên khẳng định không cho rằng nàng thất bại, cho nên trên hiệp ước cũng không có gì tay chân, chẳng qua là lại để cho Hàn Sâm thua về sau đem ly trò chơi thủ pháp toàn bộ dạy cho nàng, còn phải bao giáo bao hội. Hơn nữa về sau còn cần cam đoan, không có Kỳ Yên Nhiên cho phép, không cho phép xuất hiện tại trước mặt nàng nói chuyện cùng nàng. Xem xong rồi hiệp ước, hợp đồng về sau, Hàn Sâm nhưng lại do dự một chút. Hắn sở dĩ do dự là bởi vì hắn không xác định trong tay áo đao có thể hay không dạy cho những người khác. Đây chính là cờ bạc trả ra gì quỷ giáo cho hắn, không có cờ bạc trả ra gì quỷ cho phép, Hàn Sâm cũng không thể tùy tiện dạy cho những người khác. Kỳ Yên Nhiên xem Hàn Sâm cầm hiệp ước, hợp đồng không chịu ký, nhưng lại cho rằng Hàn Sâm sợ, viết lấy cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Như thế nào, vậy thì sợ, mới vừa thần khí đi nơi nào, cách chương.